vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh đoán được đây là nhiệm vụ trong trò chơi. Cô chửi thầm rằng trò chơi này mới mở màn mà đã là độ khó địa ngục. Chỉ nhìn vào thân hình của con sói khổng lồ cao tới hơn 2 mét thì không phải là người nhỏ bé đã bị thương nặng và kiệt sức có thể chống lại được. Nhưng cô lại không tự chủ được mà lo lắng. Thậm chí cổ họng cũng bắt đầu thắt lại. Anh ấy ngủ rất say, không biết rằng sói biến dị đã nhắm vào máu thịt của anh ấy. Còn có thể ngủ được sao đầu ngốc này? Trầm Tranh sốt ruột muốn chết, chỉ dùng ngón tay chọc mạnh vào người đàn ông đang nằm. Mong có thể chọc anh ta tỉnh lại, nhưng người đàn ông chỉ khẽ động đậy cơ thể, tránh khỏi sự quấy rầy của cô, chỉ lo ngủ ngon lành. Cho dù biết đây là trò chơi, nhân vật chính chắc chắn không thể chết ngay từ đầu. Trầm Tranh vẫn có chút tức giận. Phải làm sao đây? Lúc này, hệ thống trò chơi hiện lên một thông báo. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Trốn thoát khỏi đàn sói biến dị. Phần thưởng nhiệm vụ. Lệnh xây dựng căn cứ Noe và bản đồ. Trốn thoát. Trốn thoát bằng cách nào? Trầm Tranh nhìn người đàn ông bất tỉnh và đàn sói đang dần tiến gần. Lòng như lửa đốt, lưu ý, sử dụng cửa hàng hệ thống một cách hợp lý sẽ giảm độ khó của nhiệm vụ. Lúc này, hệ thống lại hiện lên một dòng chữ nhỏ. Được rồi, tôi biết đây là chiêu ép tôi nạp tiền. Nhưng dù biết đây là chiêu ép nạp tiền của hệ thống, Trầm Tranh cũng biết tính chất của hầu hết các trò chơi. Đạo cụ đầu tiên thường được tặng miễn phí. Thôi thì, vì cái người đáng thương này, cứ chơi qua phần này đã rồi tính tiếp. Cô quên mất một điều. Bản chất của con người là thật thơm, thường thì nói chơi qua phần này rồi xóa, nhưng cuối cùng thường là không xóa được. Mở cửa hàng hệ thống, tất cả các đạo cụ khác đều sáng lấp lánh. Nhìn là biết không mua nổi, nhưng đạo cụ đầu tiên lại miễn phí. Một lá chắn bảo vệ 24 giờ. Nhấp vào mua, sau khi sử dụng lá chắn dành cho người mới, hệ thống bắt đầu đếm ngược thời gian sử dụng lá chắn. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, có vẻ như đồng bộ với thời gian thực. Trầm Tranh nhìn thời gian còn lại của lá chắn. Nhiệm vụ dường như bị kẹt ở đây. Lúc này cô mới nhớ ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Suýt hét lên. Sắp đi quá chạm rồi. Cô vốn chỉ định tải trò chơi này về chơi để giết thời gian trên tàu điện ngầm. Kết quả là vừa chơi đã quên hết thời gian. Suýt nữa là đi quá chạm rồi. Mau xuống xe. Cô vội vàng tắt điện thoại. Chen vào dòng người đông đúc. Cô không biết rằng, trong trò chơi, người nọ từ từ mở mắt. Cách chương.